Ta tu tiên tại gia tộc, chương 125, bố cục 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giây trước Chu Tư Lượng còn nghe cha và Trần Tiên Hạ thường xuyên nhối lộ mình, xưng huynh gọi đệ, một giây sau đã bị người ta tặng lễ ở trước mặt mọi người, không khỏi có chút không biết làm sao. Trần lão đệ, ý hắn là gì? Chu Mộ Thành buông ly rượu xuống, cứng mặt, làm ra vẻ mặt bất mãn. Chu lão ca, hai đứa nhỏ hai nhà ngươi và ta nguyện ý thân cận, cũng là chuyện tốt, không phải sao? Chu Tư Lượng trông mong nhìn cha mình, đợi đến khi hắn gật đầu, lúc này mới khẩn cấp tiếp nhận hộp ngọc, nhìn bộ dạng không có tiền đồ của nhi tử mình, Chu Mộ Thành hơi có chút bất mãn, cũng may Chu Tư Thành cuối cùng cũng không mở hộp ngọc ra trước mặt mọi người, lưu lại vài phần mặt mũi cho hắn. Bữa tiệc này, song phương uống ước chừng hơn 2 canh giờ. Lúc này mới xong, giữa bữa tiệc, Chu Mộ Thành và Trần Tiên Hạ trò rất nhiều chuyện cũ về trấn Nam Quan. Hai người cũng có loại hương vị hận gặp nhau quá muộn. Sau khi rời khỏi bữa tiệc, hai cha con Chu Mộ Thành ngồi xe đạp vân thú, đi trên đường khu thương. Nghiệp Hạch Tâm, nhìn bầu trời đêm rực rỡ ánh trăng bên ngoài xe, Chu Tư Lượng cuối cùng cũng không nhịn được sự tò mò trong lòng. Nhanh chóng lấy hộp ngọc Trần Đạo Huyền đưa cho hắn ra từ trong túi chữ vật, cởi bỏ cấm chế trên hộp ngọc. Theo hộp ngọc bị mở ra, trong xe từng trận linh quang lóe ra. Wow, đại thủ bút! Nhìn thấy bảo vật bên trong hộp ngọc, Chu Tư Lượng kinh hô. Chu Mộ Thành nghe tiếng nhìn qua, đồng tử cũng không khỏi hơi co rụt lại. Trong hộp ngọc, đâu phải là quà tặng nhỏ cho Chu Tư Lượng, rõ ràng là đại lễ cho Chu Mộ Thành. Bên trong hộp ngọc, 10 khỏa thủy linh châu lẳng lặng nằm ở bên trong, 5 khỏa thủy linh châu nhị giai, 5 khỏa thủy linh châu nhất giai. Ấy, 5 khỏa thủy linh châu nhất giai phỏng chừng là lễ vật cho Chu Tư Lượng, giá trị ngược lại không lớn với Chu Mộ Thành. Nhưng 5 khỏa thủy linh châu nhị giai, giá trị liền kinh người. Lần trước, Trần Đạo Huyền đi tới phòng đấu giá Chu Thị, giá khởi điểm của một viên thủy linh châu nhị giai chính là 1.000 linh thạch. 5 khỏa thủy linh châu này, nếu đem đến phòng đấu giá, nói như thế nào cũng có thể bán được hơn 6.000 linh thạch, cho dù Chu Mộ Thành có thể lấy giá này mua từ trong gia tộc, cũng phải tiêu phí 5.000 linh thạch, cho dù là đối với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ này mà nói, phần lễ vật này, đều không thể nói là không quý trọng. Suy nghĩ một chút, Chu Mộ Thành liền có thể biết được, vì tặng món quà này, Trần gia chính là lấy hết nội tình của gia tộc ra. Phải biết rằng, lợi nhuận của pháp khí hạ phẩm nhất giai cực thấp, những luyện khí sư đặc thù của Trần gia không biết phải vất vả bao lâu mới có thể kiếm được nhiều lợi nhuận như vậy. Nghĩ như vậy, hắn cảm giác càng thêm tốt với Trần Tiên Hạ. Tộc nhân đoàn kết, tộc trưởng có quyết đoán, còn có hậu bối ưu tú như Trần Đạo Huyền, Chu Mộ Thành có dự cảm, nếu Trần gia có thể bình yên vượt qua kiếp nạn này, tương lai Quảng An phủ nhất định sẽ có một chỗ cho Trần gia bọn hắn. Nghĩ đến điều này, hắn lấy ra 5 viên thủy linh châu nhị giai từ trong hộp ngọc, bỏ vào trong túi chữ vật của mình, nói, 5 viên thủy linh châu đưa cho cha. Nghe nói như vậy, khuôn mặt trẻ tuổi của Chu Tư Thành nhất thời suy sụp. Thấy bộ dạng của hắn như vậy, Chu Mộ Thành lắc đầu, ném lại một cái túi chữ vật, bật cười nói. Được rồi, trong có 1.000 linh thạch, xem như ta mua của ngươi, còn không được sao? Nói rồi, lại dặn dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải tiết kiệm một ít, biết không? Đừng biết chạy đi câu. Lan, cả ngày, xen lẫn giữa kỹ viện với xem đàn hát các loại. Nói xong, cưng chiều xoa xoa đầu nhi tử. Được rồi, con đã biết rồi. Cảm ơn cha. Chu Tư Thành nhận 1.000 linh thạch, vui vẻ nói. Ngoài miệng hắn nói như vậy, chứ trong lòng, ngày mai nên tìm mấy huynh đệ tốt của mình hảo hảo mà hoa thiên tửu địa một phát mới được. Trần Tiên Hạ và Trần Đạo Huyền trở về cửa hàng Hồng M Phi Kiếm. Hai người liếc nhau, thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại cười ha ha. Chuyện, vành, Trần Tiên Hạ cũng không nghĩ tới, vận khí hắn có thể tốt như vậy, cư nhiên đụng phải đồng liêu trấn Nam Quan 50 năm trước. Trần Đạo Huyền nặng nề gật gật đầu, tảng đá lớn đè ở trong lòng triệt để thả xuống. Có Chu Mộ Thành trợ giúp, Mạc gia không đến thì thôi, nếu dám đến, chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Cười một lúc, Trần Tiên Họa thu liễm tiếng cười, lạnh lùng nói. Kế tiếp, chính là để Mạc gia chui vào giọ mà chúng ta bố trí xong. Không biết thập tam thúc định làm gì. Nghe, ngay ngày hôm sau, khi Trần Tiên Họa và Chu Mộ Thành đã thỏa thuận xong, tán tu phường thị, Hồng M phi kiếm cửa hàng đột nhiên tăng số lượng phi kiếm bán ra. Trong hơn một năm qua, mỗi ngày Hồng M phi kiếm cửa hàng chỉ rút ra một người mua may mắn. Mua phi kiếm, Hunger Marketing đã được thực hiện trong hơn một năm, làm cho đám tán tu phường thị không thể mua được phi kiếm thèm nhỏ dãi. Cách chương.